Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhạc nhạc không có trả lời lại. Anh hai à, anh nói em như vậy cũng thật sự là quá mức độc ác rồi. Cùng một cội sinh ra, làm sao nỡ đốt nhau gấp như vậy chứ? Tình Đồng Nguyệt mơ ám cất tiếng cười trộm. Hoàng nhạc nhạc cô, thế nhưng làm như không nghe thấy, không để ý tới anh. Tịch Hoa Nguyệt giận hờn hừ một tiếng. Chuyện gì cậu cũng đều dám làm cả rồi, vì sao tôi lại không thể nói chứ? Nếu cậu ba thật sự nhằm tới Hoàng nhạc nhạc, anh sẽ lập tức đuổi ra bên ngoài, đồng thời ở trước bộ phận cửa hàng chính dán thông báo. Chó cùng Tịch Đồng Nguyệt không được phép đi vào. Tịch Cô Nguyệt thư giãn thích ý ngồi nghiêng ở bên một góc bàn làm việc hứng thú để mà quan sát. Thoáng hiện nét ở trên môi. Anh vốn vẫn là buồn bực, tại sao anh ba không trực tiếp đi tìm anh hai, chạy tới bộ phận hành chính để làm cái gì? Thì ra chuyện là như thế này. Cô Nguyệt à, anh có muốn ăn một chút lót dạ không? Ở đây có cửa hàng bán bánh kẹo ngọt Tiến Vua đó. Có người công hiến phần bánh rán được làm hoàn toàn thủ công, được đặt mua chờ trước một tháng. Có người thì bưng cà phê lên. Tịch Cô Nguyệt mỉm cười cảm ơn, cứ như vậy nhàn nhã hưởng thụ cà phê và bánh, vừa xem kịch vui. Từ trước đến giờ anh hai luôn lạnh nhạt vô dục vô cầu, lại khen, quả là rất thú vị. Em đây chỉ là muốn mời Nhạc Nhạc cùng tham gia để quay phim chụp ảnh quảng cáo cho công ty các... Tôi phản đối. Tịch Hoa Nguyệt có một chút nghĩ ngợi, liền bác bỏ lời đề nghị của Đồng Nguyệt. Mặc dù không tán ủng hộ của cậu ba Hoa Tâm, nhưng anh tuyệt đối không hoài nghi năng lực của cậu ta. Đồng Nguyệt tuyệt đối có khả năng đưa ra nét đẹp riêng biệt cùng với sự đáng yêu dễ thương của Hoàng Nhạc Nhạc bộc lộ ra hết ngoài. Nhưng vấn đề là anh không một chút hy vọng sự dễ thương đáng yêu và nét đẹp của cô sẽ hiện ra trước mặt người toàn quốc. Anh chỉ nghĩ một mình anh độc chiếm là được thôi. Anh không tin em hay là không tin vào Hoàng Nhạc Nhạc chứ? Tình Đồng Nguyệt lạnh giọng ném ra một lời nói có lực sát thương 10 phần. Người hơi có ánh mắt và người thông thường đều biết rõ đáp án nhất định là người sau. Tôi đương nhiên biết Tịch đạo diễn chỉ là nói lời khách sáo. Về điểm này cô tự biết rõ, hẳn là không cần phải bác bỏ gấp gáp như vậy, nhanh như thế chứ. Xin yên tâm, tôi sẽ không phải là coi là thật đâu. Cô thế mà dùng lại giọng điệu như vậy, vô cùng cung kính để nói chuyện với anh ư? Hoàng Nhạc Nhạc à, cô hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải là có ý đó. Cậu ba vừa thốt lên, anh đã biết không ổn, thế nhưng cậu ba lại đào hầm cho anh ngay. Cô tỉnh táo mà mặt lạnh nhạt cắt đứt lời nói của anh. Xiao à, ngài cũng không cần phải giải thích cho tôi đâu. Cô không còn là gì nữa, cũng chỉ là một viên chức nhỏ mà thôi. Quỷ tha mà bắt là không cần thiết, anh bắt lấy cổ tay của cô. Tôi phản đối là bởi vì... Anh không muốn ở trước mặt cậu ba, thập tứ, cùng với các nhân viên khác thừa nhận mình nhỏ mặn. Xiao, mời bưng tay. Cô lạnh lùng thốt lên, giọng điệu cứng nhắc không có một chút cảm xúc. Nói chuyện thì cô nói, xin không cần phải động tay động chân với tôi như thế. Tịch Hoa Nguyệt nghe cô nói thì buộc lòng phải bưng tay ra. Từ hôm đó tới nay đã 1 tuần lễ, cô đều hết sức né tránh anh, cho dù là gặp mặt rồi, cũng sẽ là dùng một bộ dáng thái độ lạnh nhạt mà xa cách này để đối mặt với anh. Cô thật sự tính toán phủi sạch quan hệ với anh. Nhạc Nhạc à, cậu ăn no chưa? Lúc quay lại dọc đường về, mua một ít sushi cậu thích ăn, cùng nhau. Hạ Uy hơi sửng sốt. Dạ, CEO. Hoàng Nhạc Nhạc nở nụ cười đi về phía anh. Thật là tốt quá rồi, tớ cũng sắp đói đến sạch cả bụng rồi đây này. Nụ cười của cô như là kim châm chói mắt, làm cho Tịch Hoa Nguyệt đau mắt, làm cho lòng anh rất là không có cảm giác. Đối với bất cứ người nào cô đều là dịu dàng, thân thiết, dễ gần. Đối với Hạ Uy còn cười đến vui vẻ như thế. Chỉ là duy có đối với anh thì lạnh lùng thản nhiên cách khí, giống như chỉ là giữa hai người, còn lại là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Xiao à, tôi... Sắc mặt của Xiao hình như là hơi khó coi. Hạ Uy còn vốn là muốn nói điều gì đó, lại bị Hoàng Nhạc Nhạc đẩy tới cửa văn phòng bộ phận hành chính. Đi thôi nào. Hoàng Nhạc Nhạc. Tịch Hoàng Nguyệt đột nhiên gọi cô lại. Cô dừng bước xoay người, trước sau như một giọng điệu bình thản mà khách khí. Xiao à, bây giờ là thời gian nghỉ trưa dùng cơm ạ. A Linh ở một bên lén lén nhìn, trái tim sắp không có cách nào gánh nổi gánh nặng rồi. Hoàng Nhạc Nhạc tại sao lại luôn lạnh lùng với Xiao Tịch như vậy chứ? Nếu thật sự chọc giận Xiao, anh giận quá mà kêu cô ấy bọc quần áo chân thành cút đi, người cùng phòng làm việc như mình có thể bị đuổi bão quét qua hay không chứ? Làm người vì sao mà lại có như vậy? Rốt cuộc cô phải lựa chọn như thế nào mới có thể bình yên không lo lắng đây? Không có chuyện gì cả, cô đi đi. Trong âm thanh của Tịch Hoa Nguyệt tràn đầy sự đè nén, Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, xoay người cùng với Hạ Uy vừa nói vừa cười rời đi. Anh phải rất cố gắng khắc chế mình mới có thể nhịn không được kích động mà xông lên phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net